rồi là bằng vàng xa hoa xoay tay cũng sống như nhau. Sống sao cho nhà lòng chẳng mang lời danh, trao yêu thương không thôi được, hay bạn dùng che đi những vốn thờ. Hay sống tốt sống như chưa từng, chưa từng còn thương, chưa yêu chưa khóc chưa đau. Vẫn vương một ngày cùng về chuyện đời chung dân, tôi buông xuôi không ngờ đắn, cho tâm ta thanh tao thành ơi. Thank you. anh Hồng yêu em. Ngày kia cũng tốt, anh coi anh tính đi kìa. Em đã sẵn sàng rồi, chỉ đợi anh thôi. Em đây nết na ngoan hiền, tôi xuân trao trọn cho anh. Thương anh cho phát thật thà, cầu chi kia người anh bước qua. Xây chung một nhà, chung một nhà.

ngóng cứ trông hoài, hoa tàn phai ai héo mòn, giọt nước mắt cứ lăn dài đong đầy thêm nỗi nhớ dòng sông xưa tiến đưa quyền anh mà tháng năm không quay lại. Người lên kinh thi đỗ trạng nguyên sao lỡ quên thề xưa. Trên đường thầm thì vì đâu băng giá. Thank you. anh chôn sâu trong tim. Chuyện tình mình giờ đã sẽ đổi lắm sao trái đường xa chia hai lối. Anh nguyện câu ngày mai nắng lên rồi ta sẽ quay về. nhau chẳng lo vì ngày mai. Rồi tháng năm dần trôi, vội lau giọt buồn vương ướt trên đi. Dòng kỷ niệm trở về quá khứ, mà lòng còn nghẹn ngào ngày chia ly. Chẳng cần còn khóc mở sương để hai bàn tay đưa nhau qua đường. Chạm ngọt ngào trên môi.